Toàn chức Pháp Sư, chương 206, lần 5 vạn, góc truyện audio.com. Hiển nhiên tên nam sinh mắt kiếng nho nhã và tên nam sinh đàn bà không ngờ tới cái thằng này lại kiêu ngạo tới như vậy. Mà ngài Đồ Đồ ở một bên thì đang còn nhìn bọn họ. Vì vậy hai người làm sao có thể để khí thế của mình thấp hơn được. Hơi thở ma pháp trên người liền phóng ra ngoài không có một chút nào che giấu. Nhất là tên nam sinh đàn bà kia từ hơi thở mà hắn tỏa ra cho thấy hắn cũng không phải thằng đàn bà. Lúc này vạt áo tung bay phấp phới của hắn liền tỏa ra hơi thở hỏa diễm cực nóng. Hỏa hệ ma pháp sư, hơn nữa hắn lại còn là một tên hỏa hệ trung cấp ma pháp sư. Không trách hắn dám kiêu ngạo tới như vậy, ở thanh giáo khu thực lực đạt tới cấp bậc trung cấp thì quả thật có tư cách coi khinh tất cả sinh viên khác. Vấn đề là, Mạc Phàm là loại sinh viên để hắn có thể coi khinh được sao? Cũng không biết mắt chó của hai tên này quẳng đi đâu rồi. Ngay cả hắn một đại ma đầu còn không có nhận ra. Lại còn dám ở trước mặt hắn ngang tàng, các người tính làm gì? Vào đúng lúc hai bên chuẩn bị xông vào đánh nhau, giọng nói của Mục Nô Kiều từ trên tầng 2 liền truyền xuống. Hơi thở nam sinh đàn bà trong thoáng chốc liền biến mất sạch sẽ. Khuôn mặt si ngốc nhìn Mục Nô Kiều mặc một bộ lụa là mỏng màu trắng. Biểu hiện của nam sinh đeo mắt kiếng cũng coi như là bình thường. Nhưng trong ánh mắt hiện ra một tia dâm dục đã bán đứng bộ dạng trấn định kia của hắn. Hắn liền lễ độ, nho nhã chào hỏi Mục Nô Kiều. Tại hạ là Hàn Lạc, có thể ở đây nhìn thấy Mục Nô Kiều tỷ là vinh hạnh của ta. Chúng ta cũng là vô tình mạo phạm, nguyên nhân là do tên tiểu tử này quá mức vô lại. Ai ngờ hắn dám nói hắn ở chỗ này, tiểu tử này mơ mộng hão huyền, khinh nhờn Mục Nô Kiều tỷ. Vì vậy chúng ta định dạy dỗ hắn một phen, hơi thở ma pháp có thể cảm nhận được. Mới vừa rồi nam sinh đàn bà này phóng thích ra hơi thở chắc chắn đã kinh động tới Mục Nô Kiều ở trên kia. Cho nên Mục Nô Kiều mới đi xuống. Đúng vậy, hắn lại còn dám ăn nói không lễ độ với chúng ta. Đồ Đồ, sau này người đừng có giao thiệp với loại người như thế này nữa. Nam sinh đàn bà nói, lập tức Mục Nô Kiều liền nhìn thoáng qua ngài Đồ Đồ đang cầm một bọc khoai tây chiên đang ăn ngon lành kia. Không cần biết nàng cũng đoán được chắc chắn ngài Đồ Đồ đang giở trò quỷ. Làm gì có chuyện ngài Đồ Đồ không biết Mạc Phàm đang ở chỗ này cơ chứ? Hắn đúng là ở nơi này. Hai người các người trở về đi, đừng ở đây gây chuyện nữa. Mục Nô Kiều nói, cái gì? Nam sinh đeo mắt kiếng và nam sinh đàn bà liền lâm vào u mê. Ở chung trong truyền thuyết, thế mà Mục Nô Kiều, ngài Đồ Đồ lại ở chung với nam nhân được. Do tiền thuê nhà quá đắt sao? Không đúng, hai người các nàng làm gì để ý tới mấy đồng bạc lẻ này cơ chứ? Huống hồ từ cách ăn mặc của các tên ngu ngốc này kiểu gì cũng là một tên nghèo rớt mồng tơi. Làm gì có chuyện thuê được căn nhà trọ đắt tiền như thế này cơ chứ? Chắc chắn trong chuyện này có gì đó nhầm lẫn, vẻ mặt hai người lúc này đã phong phú tới cực điểm. Bọn họ cũng không có quan tâm tới nguyên nhân quỷ quái gì. Hắn dám ở chung với Mục Nô Kiều và ngài Đồ Đồ. Đó là tội đáng muôn chết, chẳng qua là hai người bọn họ cũng không dám làm loạn ở chỗ này. Một mặt bọn họ cũng chỉ là người khuân đồ tới đây. Mặt khác bọn họ cũng không dám làm mất hình tượng của mình trong mắt Mục Nô Kiều. Nếu đã vậy chúng ta về. Góc truyện audio.com. Trước cũng chỉ là hiểu lầm thôi. Nam sinh đeo mắt kiếng nho nhã liền cười nói. Trở mặt cực kỳ nhanh. Cút nhanh con mẹ mày đê, phiền quá đi mất. Mạc Phàm liền chửi thẳng vào mặt bọn họ. Đang có buổi xế chiều đẹp, đánh một giấc thoải mái. Thế nhưng ở đâu ra hai con chó chạy tới kêu loạn, khiến cho tâm trạng hưởng thụ của hắn cũng biến mất. Khóe miệng nam sinh nho nhã liền giật giật, nam sinh đàn bà thì tức giận, nhưng cuối cùng hai người bọn họ vẫn phải rời đi. Trước khi đi, họ còn quay về phía Mạc Phàm nhìn với một ánh mắt tàn độc không thèm che giấu. Tiểu tử, người hãy đợi đấy. Đồ Đồ, người làm loạn cái gì vậy? Mục Nô Kiều sau khi thấy hai người kia rời đi, liền quay sang hỏi tội ngài Đồ Đồ. Mục tỷ tỷ, em cảm thấy vẫn bình thường mà. Em làm sao mà biết được Hàn Lạc và Cổ Văn Thanh lại không có lễ phép tới như vậy? Ngài Đồ Đồ liền cầm lấy bọc khoai tây chiên che mặt lại, bộ dạng giống như mình vô tội vậy. Mạc Phàm quả thật cũng hết nói nổi cái người tên là Ngài Đồ Đồ này. Hắn trợn mắt lên nhìn nàng một cái. Ở chung thì ở chung rồi. Trước tiên ta phải cho người ba cái quy định mới được. Gì, Ngài Đồ Đồ ngơ ngác không hiểu gì. Trong tiểu thuyết, phim tình cảm không phải là nữ nhân vật chính khí thế bá đạo vô cùng ra ba điều quy định với nam sinh ở chung hay sao? Tại sao cái tên đại ma đầu này lại dám là người ra quy định trước cơ chứ? Cái kịch bản này hình như không đúng. Ta cảm thấy chuyện này khá là cần thiết. Mục Nô Kiều gật đầu. điều này sẽ khiến cho ngài Đồ Đồ không làm loạn lên được nữa. Mang nam nhân xa lạ về nhà, muốn ở qua đêm, phải được sự đồng ý của ta. Mạc Phàm giơ ngón tay thứ nhất lên nói. Xí, người mới là tên mang nam nhân về nhà ở lại qua đêm. Ngài Đồ Đồ tức giận nói. Chưa có sự đồng ý của ta, trong bất kỳ tình huống nào cũng không được vào phòng ta. Mạc Phàm giơ ngón tay thứ hai lên. Mạc Phàm có tổng cộng 4 hệ cần phải tu luyện. Nếu như ngài Đồ Đồ làm loạn như vậy xông vào phòng của hắn, hơn phân nửa là sẽ bị nàng phát hiện ra. Bí mật này Mạc Phàm cũng không muốn bất kỳ người nào biết. Đây cũng là điều ta định nói. Hừ, ngài Đồ Đồ hung hăng nói. Điều thứ ba, ta biết hai người các người xinh đẹp như tiên. Người theo đuổi vô số, đương nhiên sẽ có không ít mấy con ruồi vây quanh như hai tên vừa rồi. Sau này nếu như cần anh Tuấn tiêu sái như ta làm bia đỡ đạn, hoặc gọi ta đuổi ruồi, ta có thể giúp. Nhưng cứ một lần như vậy ta đều thu phí 5 vạn. Mạc Phàm nói, người sao không đi ăn cướp đi, còn có, người anh Tuấn tiêu sái cái cực cứt nhà người à. Lúc này ngài Đồ Đồ liền dương nanh múa vuốt lên, Đồ Đồ, không được ăn nói thô tục, Mục Nô Kiều nói, do hắn nói không có đạo lý, tạm thời cứ như vậy trước đi đã, sau này ta nghĩ ra thêm thứ gì hay ho hơn nữa ta sẽ thêm vào. Mạc Phàm làm ra dáng vẻ mình là một nam nhân trong trắng giữ mình. Đương nhiên cũng có nguyên tắc thuộc về mình rồi. Ngải Đồ Đồ ở phía sau nghe thấy vậy liền làm ra bộ mặt quỷ. Nàng thừa nhận là nàng cố tình để tên Mạc Phàm này đuổi hai tên Hàn Lạc và Cổ Văn Thanh đáng ghét kia đi hộ nàng. Nhưng cái tên Mạc Phàm này lại ra giá một lần như vậy 5 vạn. Quả thật rất là thái quá, không có nhân phẩm. Tương lai nàng sẽ là bạn cùng phòng với hắn. Giúp nàng đuổi ruồi phải là nghĩa vụ của hắn mới đúng chứ. Mạc Phàm, người lưu tâm hai. Góc truyện audio.com. Người kia một chút, bọn họ là đệ tử thế gia thực lực cũng không tầm thường đâu. Cẩn thận bọn họ lại gây khó dễ cho người đó. Mục Nô Kiều biết hai người kia nhìn thì có vẻ khiêm tốn. Nhưng bụng dạ kỳ thực lại là hẹp hòi. Đệ tử thế gia tâm cao khí ngạo đều như thế cả. Đều chịu không nổi một chút tức giận. Chuyện nhỏ, Mạc Phàm cũng không thèm để ý nói. Thực ra thì dạo gần đây Thanh Thiên Liệp Sở không có sinh ý. Cũng rất lâu rồi Mạc Phàm không có đi đánh yêu. Hiện tại Mạc Phàm một hai ngày không chiến đấu, cảm thấy ngứa ngáy trong người. Vừa khéo đem mấy tên đệ tử thế gia ngang ngược càn rỡ này giãn gân giãn cốt một chút. Mà cũng nói, trong trường học sau trận đánh với Mộc Nô Kiều kia. Trên căn bản Mạc Phàm cũng chưa có chiến đấu với tên ma pháp sư nào. Đây cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Trong giải đấu tranh bá thợ săn cũng có là người đánh với người. Đại ma đầu, có thể giảm bớt một chút được không? Tiền tiêu vặt của ta quả thật không có nhiều lắm. Ngài Đồ Đồ hỏi nhỏ một câu, người phải tin tưởng sự chuyên nghiệp của ta chứ, ta chuyên trị các chứng bệnh nan y, đã làm thì phải làm cho chót. Một lần có 5 vạn, ta thật sự không có lời đâu thưa đại tiểu thư à. Mạc Phàm cũng không có nói đùa, hiện tại hắn là thành viên của Thanh Thiên Liệp Sở trên căn bản một lần ủy thác ít nhất cũng 30 vạn rồi. Mà theo thực lực càng tăng của Mạc Phàm, khả năng hắn nhận được nhiệm vụ cấp cao trong cái danh sách kia càng lớn. Khi đó giá cả còn cao hơn nữa. Hừ, lần này không tính, coi như là thử việc, còn có tại sao người nhìn ra được ta cố tình để người đuổi hai người này đi hộ ta. Hai người này rất là phiền phức, làm thay dự phòng còn chưa xứng. Thế nhưng bậc cha chú lại bắt ta hết lần này tới lần khác giao thiệp với bọn họ và vân vân. Ta quả thật không thể trực tiếp trở mặt với bọn họ được. Chuyện nhỏ, ta nhìn ra dễ dàng như vậy bởi vì ta thường xuyên gặp phải phiền nhiễu tương tự như thế. Ngài Đồ Đồ nghe thấy vậy liền cười phun cả nước miếng. Sau đó nàng mắng một câu không biết xấu hổ, hàn huyên một lúc ngài Đồ Đồ phát hiện ra một chuyện cái tên đại ma đầu này cũng không có đáng ghét như trong mấy cái tin đồn kia. Hơn nữa nói chuyện còn rất là vui, so với đám công tử ăn chơi trác táng kia thì thú vị hơn nhiều. Thế này, không biết mình có nên nói cho hắn biết lúc này có người đang âm mưu tổ chức thành lập một tập thể để trả thù hắn trong kỳ kiểm tra chủ giáo khu hay không đây? Thêm nữa là, nếu như sau này hắn có biểu hiện khiến cho nàng mãn nguyện thì nàng có nên lén lút nói cho hắn biết người nào đang muốn đối phó với hắn hay không đây? Người muốn đối phó với hắn quả thật có chút nhiều a. Ai bảo hắn là tên khiến cho người tức giận trong cuộc đấu thú so tài cơ chứ? Cho dù có sự kiện sân vận động đi chăng nữa thì cũng không thể hoàn toàn rửa sạch vết nhơ này của hắn. Cách chương.